Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ẩn chi đạo âm dương luân truyền. Chấp niệm cầu đại đạo chi tranh, vô tâm đạo nhân đặt chân đại địa. Chỉ một động tác này, thoáng chốc đầy trời bụi màu vàng cuốn ngược mà lên. Hắn lông mày hơi nhíu lại, chợt há miệng, thở ra một hơi tới. Khí hóa bạch quang, chợt làm lớn gió nổi lên, phong hóa hai đạo, lại thành hai cái bạch hạc thẳng lên cửu tiêu. Đạo nhân một lời tạo hóa vạn vật, cái này hai cái bạch hạc cũng không phải là chân chính sinh linh, chỉ là hữu hình chi khí, lúc này thăng lên cao thiên, lại tiếp tục tán đi, hóa thành âm dương ánh sáng, làm tam thanh tam trọc mà tán. Lão địa tiên hướng hắn đánh cái chắp tay, đạo hữu có thể ngộ đến cái gì? Vô tâm đạo nhân trầm ngâm, đối lão địa tiên nói, ngộ đến, sóc sưng trăng lưỡi liềm, không tỏa ánh sáng, ở màn trời đằng sau, huyền là thâm đen, không thể ước đoán, ẩn pháp trong đó, người tông gọi là sóc huyền, nó cấm địa bên trong chỗ tồn chi đạo, tầng tầng lớp lớp. Nhìn trái phải mà nói hắn, trong đó chi trọng, chỉ là một cái ẩn từ ngữ mà thôi. Vô tâm đạo nhân nói xong, khuôn mặt biến ảo, từ ẩn hắn sơn không nhật ký xuân, mấy đạo biển cả hóa thành trần. Đạo lý kia, cũng cùng ta có chút tương tự, người tông trong cấm địa tôn này địa tiên, đạo lý biển bất quá ta. Bây giờ tại một mình suy nghĩ, hắn đến kiểm tra ta. Hỏi ta vì sao vô tâm, hỏi ta vì sao cầu đạo, hỏi ta muốn vì cái gì, ta liền đáp hắn, vô tâm chính là vô tâm, 800 năm trước thật vô tâm, bây giờ chỉ là vô tâm, ta vẫn là ta, không phải diệt tình, mà là vong tình, ta vì cái gì cầu đạo, ta liền hỏi lại hắn, ngươi vì cái gì cầu đạo, thân là địa tiên. Nếu ngay cả chính mình vì cái gì cầu đạo cũng nói không ra, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn lại ấp úng, nghĩ nửa ngày, lại là cái gì cũng nói không ra. Ta muốn vì cái gì? Ta muốn chính là đạo. Đã nhập đạo môn, đâu thèm là tiên là ma. Ta từ tiêu giao, như tu hành không vì đạo đi. Vậy không bằng chém tới chính mình trên đỉnh tam hoa, đọa dưới hồng trần, hóa bạch cốt mà đi. Vô tâm đạo nhân cười ha ha, chính mình đạo không rõ ràng, cũng tới hỏi ta, còn cần ta đi điểm hắn. Không tiêu hắn nói, ta liền từ nhìn cái kia bia, kể trên một đạo, cùng ngươi tông danh tiếng lại hoàn toàn tương phản, ẩn cùng hiền, vừa ẩn vừa hiền ở giữa. Nhưng lại ẩn giấu vô tận đạo lý. Vì cái gì ẩn? Vì cái gì hiền? Ẩn làm hiền, mà hiền cũng vì ẩn, cũng là chính hợp âm dương chi đạo, lúc sáng lúc tối, bất sinh bất diệt, tuần hoàn qua lại. Nhưng đạo này đã cùng ta chính mình chi đạo đi ngược lại. Vô tâm đạo nhân bỗng nhiên thần sắc khác thường, lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ánh mắt tại đông đảo tiên nhân trên mặt liếc nhìn, cuối cùng vượt qua lão địa tiên, rơi trên người Lý Tịch Trần, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, hai cái con người màu đen cùng Lý Tịch Trần đối đầu. Chỉ là cái này giây lát, cái kia mắt trái chợt hóa mặt trời, phóng xuất hừng hực chân quang, mắt phải chợt hóa thần nguyệt, phóng xuất u ám thanh quang, âm dương hai con ngươi. Nhật nguyệt hai con ngươi, lần này biến cố, để cho vô tâm đạo nhân híp mắt lại, tiểu bối, ngươi vì cái gì cầu đạo? Hắn cái này một lời hạ xuống, lại là bắt đầu hỏi dò. Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, lại ngẩng đầu, hai con ngươi hiển hóa âm dương, đối vô tâm trả lời, ta một thế này tu hành, chỉ vì trở lại quê hương mà đi. Vô tâm đạo nhân nói, trở lại quê hương, ngươi bây giờ tu tới nhân tiên, cảnh đạt ngọc dịch, thiên hạ này rộng lớn, chỉ cần chịu hoa thời gian, làm sao không có thể trở về? Ngươi nói trở lại quê hương, xem ra ngươi cái kia cố hương xa không tại Vân Nguyên đại địa phía trên. Như thế, muốn rời khỏi, cũng ít nhất cần đạt địa tiên chi cảnh. Nhưng ngươi đạt địa tiên đằng sau, chính là ngút trời kỳ tài, cũng đã là ngàn năm lặp đi lặp lại. Ngươi trở về cố hương, coi là gặp ngươi nhà kia hương đã sớm bị tuế nguyệt vùi lấp. Chỗ chờ đợi người sớm đã đều hóa đất vàng mà tán. Chính là chân linh vào biển, cũng đã luân hồi không biết mấy lần. Trong đó ký ức sớm bị tẩy sạch sẽ, chỉ vì trở lại quê hương mà đi. Đây là tầm thường chi đạo. Đã nhập tiên ma chi môn, liền đã không nên lại quyến luyến hồng trần. Vô tâm đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Không thì, ngươi đem bước ta 800 năm trước theo gót, phí thời gian 100 năm, vừa rồi đại triệt đại ngộ, lại hao tổn 800 năm viết xuống tam tuyệt thiên công. Vốn đã cảm giác gần đạo, nhưng không ngờ đến bây giờ vừa rồi gặp ta. 1000 năm thời gian trôi qua, cỡ nào dài dằng dặc. Lời nói âm vang mà rơi, rung động nhân tâm, nhưng Lý Tịch Trần thần sắc bình tĩnh. Đối vô tâm đạo nhân nói, tiền bối muốn phá ta đạo tâm, tiền bối sai rồi, ta tu đạo cầu một cái chấp từ ngữ, rời đi Vân Nguyên, liền hao tổn ngàn năm thời gian lại như thế nào? Chính là cố hương thân nhân sớm đã chết diệt, ngàn vạn dặm sơn hà không còn, ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút, kia là ta xuất sinh địa phương, từ đâu tới đây, đi nơi nào? Lạc Diệp Quy Căn, chính là tịch diệt, cũng nên ở nơi đó. Lý Tịch Trần hai con ngươi nhìn thẳng vô tâm đạo nhân. Tiền bối sở cầu chi đạo cũng là chấp, tam tuyệt thiên công, không phải là không vì cầu đạo viết. Tiền bối chấp là cầu đạo, muốn dòm đạo đến chí lý, là lấy người kêu đứa ngốc, nhưng tiền bối lại tự xưng đạo khôi nhi. Bởi vì đã biết lúc trước bèn nói tại ngự tiền bối, mà không phải tiền bối tại ngự đạo. Tiền bối trước đó lại nói, 800 năm trước là thật vô tâm, bây giờ lại chỉ là vô tâm. Trong lúc này chênh lệch, vô tình vong tình, một chữ chi sai rồi. Tại trên đường lại là cách biệt một trời. Lý Tịch Trần nói xong, vô tâm đạo nhân đứng thẳng nguyên địa, chậm rãi lắc đầu. Chấp, quả thật là chấp, ta là chấp, ngươi cũng là chấp, nếu không phải có chấp, liền không thấy được đạo, đại đạo vô tình, thế nào ngự ngươi, quả thật ngươi ngự ngươi. Vô tâm đạo nhân mắt bên trong thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên mở miệng, ngươi có thể gọi ta tên thật, ta là Từ Niệm Tâm, tiểu bối, ngươi danh tiếng lại là cái gì? Lý Tịch gần trả lời. Vãn bối Lý Tịch Trần, vô tâm đạo nhân gật đầu, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, được thiên thanh liếc, che thiên quyến chú ý, cùng tu chấp chi đạo lý, nhưng người còn sợ chính mình, không có hướng đạo chi tâm, là vì sai lầm lớn. Người nói Lạc Diệp Quy Can, chính là còn không bỏ xuống được, đi qua các loại đều ở trước mắt. Không thể chí lý, không thể siêu thoát. Lý Tịch Trần, đã từng ngươi để cho ta nhập đạo kiếp, nhưng lại từ nơi sâu xa điểm tỉnh tại ta. Hôm nay ta liền giúp ngươi một cái, mài ngươi 100 năm, để ngươi nhận rõ đại đạo chí lý. Chấp niệm hai chữ, làm chỉ vì đạo sinh. Hắn lời này hạ xuống, bỗng nhiên xuất thủ, bàn tay kia tan ra, che kín bầu trời. Như muốn hát trăng bắt sao, trực chỉ Lý Tịch Trần mà đến. Oanh, lão địa tiên thở dài một tiếng, trong tay phất trần run lên, bàn tay kia bị ngăn cản ở, gặp lại vô tâm đạo nhân, chỉ nhìn hắn hai mắt hờ hững, lúc này đối lão địa tiên mở miệng, cuối cùng là phải làm qua một trận, không cần trả lời, đại đạo lý lẽ khác biệt. Vô tâm đạo nhân trên thân tán xuất âm dương hai ánh sáng. Một tôn âm thần xuất khiếu mà đến. Một tôn dương thần tuần thiên mà tới. âm thần huy trưởng, mang theo tuyệt tình thiên công, dương thần vũ quyền, thi triển tuyệt dục thiên công. Vù vù, lúc này, chỉ nghe hai tiếng kiếm ngân vang vang tận mây xanh. Quan Sơn Nguyệt cười to xuất thủ, trên lưng ngư dương kiếm bỗng nhiên xuất khiếu, rời khỏi thân thể, lúc này gặp cái kia dương thần. Quang hoa đại phóng, chém ra một kiếm, trong chốc lát ngưng tuế nguyệt thời gian tại một chút. Thiên địa linh hoạt kỳ ảo, ngư ca hát muộn, chỉ gặp một cái cá chấm đen từ thiên hà bên trong nhảy ra, thẳng vào hồng trần mà đi. Ngư dương kiếm tự chủ khôi phục, đây là địa tiên một kiếm. Một tiếng dây cung vang vọng, Quan Sơn Nguyệt trong tay đã chỉ đại cung vân trung tiếu, ba mũi tên dựng vào, đây là thiên giải nhan. Bắt người ở đây, tiền bối là quá không đem chúng ta để ở trong mắt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ